Bài 5, ngày tháng. Ư chỉ. Phần 1, đối thoại. Hiện tại chỉ điện lơ? Bây giờ là mấy giờ rồi? Hiện tại sư xa ủ 3:15. Nì chỉ điện yào hồi chư? Bây giờ là buổi chiều 3:15. Bạn mấy giờ phải đi về? 差不多4点我要回去了。最近很忙，快要考试了，所以功课很多。Khoảng 4 giờ mình phải đi về rồi. Gần đây rất bận, sắp thi rồi, nên bài tập rất nhiều. 我也是，最近都很忙。今天是几月几号？ Mình cũng vậy, gần đây đều rất bận. Hôm nay là ngày mấy, tháng mấy vậy? 今天是3月27号，怎么了？ Hôm nay là ngày 27 tháng 3, sao vậy? 我4月15号要回国一个星期，因为我哥要结婚了。 Ngày 15 tháng 4, mình phải về nước một tuần. Vì anh trai mình kết hôn, mình phải về tham gia hôn lễ của anh trai. 原来是这样. Thì ra là như vậy. 我先走了，明天见. Mình đi trước đây, ngày mai gặp. 再见. Tạm biệt.